Chương 112, mới đồng bạn phần 2. Diệp Chu về tới Tiểu Thánh Hiền Trang, Tiêu Dương Minh vừa thấy được Diệp Chu, lập tức dính sát, "Tiểu Diệp, Diệp, ngươi rốt cuộc đã trở về." Diệp Chu lộ ra một cái to lớn nụ cười nói, "Giới hạn ngươi một giây thời gian." "A." Tiêu Dương Minh lập tức buông lỏng ra Diệp Chu. "Diệp huynh, ngươi đã trở về." Trương Lương đứng ở Tiêu Dương Minh phía sau, tự nhiên đều nhìn thấy một màn này, hắn cố nén cười hướng về phía vẻ mặt hắc tuyến Diệp Chu nói rằng. Diệp Chu tuyển trạch quên Tiêu Dương Minh, hướng về phía Trương Lương nói rằng, "Tử phòng, Xích Luyện bị thương, cần tạm thời tới nơi này tĩnh dưỡng, ngươi an bài một chút đã." Trương Lương thấy đứng ở Diệp Chu sau lưng Xích Luyện, nhẹ giọng nói, "Không có việc gì." "Đi theo ta." Diệp Chu nhìn Xích Luyện nói, "Ngươi liền hảo hảo đợi nơi này đi, chúng ta sẽ chiếu cố mình." "Tiểu Diệp Diệp." Tiêu Dương Minh khó có được nghiêm túc nhìn Diệp Chu nói, "Ta có lời muốn nói với ngươi." Diệp Chu nhíu nhíu mày nói, "Nói thôi." "Chuyện gì?" Tiêu Dương Minh đem Diệp Chu kéo đến một cái trong đình giữa hồ, bây giờ đang là mùa hạ, hoa sen mở đang lên rừng rực, đình giữa hồ tiêu sái vi đều là rồi rào hoa sen. Diệp Chu nhìn Tiêu Dương Minh, "Cần gì phải thần thần bí bí như vậy, ngươi đã sớm đoán được thân phận của ta vậy sao?" Tiêu Dương Minh nhìn Diệp Chu, ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn. Diệp Chu nhún vai một cái nói, "Không sai biệt lắm, ngươi tới tìm ta chính là vì nói cái này." Tiêu Dương Minh ngược lại là không ngờ tới Diệp Chu như thế thẳng thắn thành khẩn, sửng sốt một hồi. Mới chỉ có nói rằng, "Ta đích xác là một mờ, ta tới đến cái này thế giới một là vì tìm giống như ngươi vậy cao thủ, hiện tại hiện thực thế giới cũng là một mảnh hỗn loạn, cho nên giống như các ngươi người như vậy rất là chân quý, hai là vì trò chơi bình thường đưa vào hoạt động, không phải thoát ly có chút lịch sử phát triển trình tự, cho nên ta trở thành doanh chính." Diệp Chu chọn dưới lông mi, "Những cái này thần lâu gì gì đó, đều là ngươi làm." Tiêu Dương Minh liền vội vàng khoát tay, "Không phải, không phải, không phải. Bởi vì nguyên nhân của ngươi đưa đến trò chơi cập nhật, ta mới bị an bài vào, sau đó mới giết doanh chính." Diệp Chu trầm mặc sẽ, mới chỉ có nói rằng, "Được rồi, không phải nói cho ngươi những thứ này, còn có chuyện gì?" Tiêu Dương Minh cười cười, "Hiện thực thế giới xảy ra chuyện, ngươi mau trở lại đi xem một chút đi." Diệp Chu nghe vậy, lập tức hô lớn, "Ngươi làm sao không nói sớm, kinh đô sự tỉnh gọi việc nhỏ sao?" Nói xong chừng Tiêu Dương Minh liếc mắt. Tiêu Dương Minh lộ vẻ tức giận gãi đầu một cái nói, "Đây không phải là sợ ngươi bận bịu chuyện khác nha." Diệp Chu nhìn Tiêu Dương Minh không nói gì, thật lâu thở dài một hơi, tuy là trở nên mạnh mẽ là rất trọng yếu, thế nhưng trò chơi thủy chung là trò chơi, hiện thực thế giới mới là trọng yếu nhất. Tiêu Dương Minh một bộ dáng vẻ thấy quỷ, nói rằng, "Xem ra ngươi là chưa tỉnh ngủ." "Được rồi, ta đi trước, mấy ngày nay, ngươi là hơn nhiều khổ cực một chút." Diệp Chu ly khai đình giữa hồ, về tới phòng ngủ của mình, liền thối lui ra khỏi trò chơi. Bang bang một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Chu mở cửa, hỏi, "Lâm Phi." "Diệp Chu tiên sinh, thủ trưởng có mời." Lâm Phi cung kính đứng ở ngoài cửa, chứng kiến Diệp Chu đi ra, liền vội vàng nói. Diệp Chu nhìn Lâm Phi, không che giấu được tiểu ý, "Nha, đã xảy ra chuyện gì xem đem ngươi vui." Lâm Phi cười nói, "Ngươi đã đến rồi sẽ biết." Mang theo Diệp Chu đi đến rồi thủ trưởng gian phòng, nói rằng, "Thủ trưởng, Diệp Chu tiên sinh tới." "Tiểu Diệp, ngươi đã đến rồi, nhanh." Diệp Chu đã lâu không thấy thủ trưởng. Cảm giác so với hắn phía trước già hơn một cái chặn, cũng không biết có phải hay không là gần nhất quá mức mệt nhọc. "Thủ trưởng, ngươi phải bảo trọng thân thể a." Diệp Chu bất chi bất giác liền bật thốt lên. Thủ trưởng sửng sốt, ngẫu nhiên ha ha cười nói, "Đa tạ tiểu Diệp quan tâm, tới, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức." Nói, dẫn Diệp Chu đi vào nhà, bên trong ngồi cá nhân, Diệp Chu nhìn lại, cùng năm nào cấp một dạng cao thấp, chỉ bất quá cảm giác không muốn nói chuyện tình yêu cao y chu nở dê loa y kia. Thủ trưởng để Diệp Chu ngồi ở đó người bên cạnh, sau đó nhìn hai người liếc mắt, "Tiểu Diệp, giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta đặc công đội đội trưởng Chu Ngạn, Tiểu Ngạn, đây chính là ta nói cho ngươi chính là cái kia Diệp Chu." Chu Ngạn nghe vậy nhìn thoáng qua Diệp Chu, cặp kia sắc bén hai mắt để Diệp Chu tâm lý có chút thỉnh thịch nói, cũng không có gì đặc biệt. Thủ trưởng nghe vậy cười nói, "Tiểu Ngạn, Tiểu Diệp dù sao cũng là tân nhân, nói không được vô lễ như vậy." Trong giọng nói tiết lộ ra một tia uy nghiêm không thể kháng cự. Chu Ngạn thích một cái tiếng, không nói gì thêm. Thủ trưởng thấy hắn cái dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Diệp Chu nói, "Tiểu Diệp, ngươi chớ để bụng, hắn chính là cái này đức hạnh." Diệp Chu lạnh nhạt nói, "Sẽ không. Lần này gọi ngươi tới, là muốn cho ngươi tham quan đặc công đội, về sau các ngươi cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ." Đặc công đội Diệp Chu ngược lại là không có cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy làm sao sẽ để cho hắn tham quan. Ân, đặc công đội là chấp hành một ít đặc biệt khác nhiệm vụ, nhưng bên trong người đều là chút người giống như ngươi, chúng ta những người này già rồi, về sau là thời gian của các ngươi. Diệp Chu trầm mặc, cái này nghe ngược lại không tệ, cũng có thể tăng kiến thức. Nghĩ tới đây, Diệp Chu nhìn thủ trưởng, nói rằng, thủ trưởng nói lời gì, gần đây đều phiền phức thủ trưởng. Thấy Diệp Chu đáp ứng, thủ trưởng cười nói, Tiểu Ngạn, ngươi cũng không nên giữ mãi gương mặt cao lanh ấy. Hắn nhìn Diệp Chu, hắn tâm lý có một trực giác, Diệp Chu về sau chắc chắn là một bất phàm người, lúc này chính mình trước quen thân với hắn, đến lúc đó cũng không sợ còn lại quốc gia xâm phạm. Diệp Chu tất nhiên là sẽ không nghĩ tới thủ trưởng mang theo loại này tâm tư, hơn nữa hắn cũng không còn hứng thú đoán trong này khôn sáo, hiện tại với hắn mà nói, trở nên mạnh mẽ mới là duy nhất con đường. Mà Chu Ngạn nơi nào lại không biết thủ trưởng ý tứ trong lời nói, hắn nhìn Diệp Chu, thực sự không nghĩ tới người này nơi nào vào thủ trưởng mắt, lại vẫn như vậy tự mình hưng sư động chúng để hắn tham quan đặc công đội, phải biết rằng, đặc công đội đó cũng không phải là muốn vào là có thể vào. Bất quá thủ trưởng nói còn phải nghe, hắn lúc này gật đầu một cái nói, đã biết được rồi, hai cái đi xuống trước đi, Tiểu Ngạn, ngươi mang theo Tiểu Diệp đi làm quen một chút một cái. Dạ Triệu thủ trưởng nói lần nữa, Chu Ngạn đứng lên đi. Diệp Chu há miệng, còn muốn nói gì, thủ trưởng lại hướng về phía hắn lắc đầu, không có việc gì, ngươi mau đi đi. Diệp Chu hướng về phía thủ trưởng gật đầu, cũng đứng lên đi theo Chu Ngạn phía sau đi, hai người một đường trầm mặc. Đồng nhiên, Chu Ngạn xoay người liền hướng về phía Diệp Chu một quyền đánh tới, Diệp Chu cả kinh, lập tức hiện lên thân, tránh ra Chu Ngạn nằm đấm. Có thể, tốc độ phản ứng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng là vẫn có điểm chậm. Chu Ngạn ổn định thân thể, nhìn Diệp Chu bình luận, đặc công đội yêu cầu là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, ở trên chiến trường, hơi không chú ý sẽ bỏ mạng, phải nhớ kỹ, chỉ có sống mới có thắng lợi. Nói xong tiếp tục đi. Diệp Chu nhìn Chu Ngạn bóng lưng, trong lòng suy nghĩ, người này vừa rồi căn bản cũng không có làm sao xuất lực, thế nhưng vừa rồi một quyền kia, đủ để khiến cho một cái bình thường nam tử trưởng thành bị mất mạng tại chỗ, có thể làm được đặc công đội đội trưởng, nói vậy thực lực cũng không đơn giản 113, huyết y hầu tái hiện canh thứ 3.